Chương 281, em đang nghĩ đến ai? Cố Học Văn cùng Tạ Vãn Tình xong ca hết bài, Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân liền vỗ tay. Tuyệt vời, hát hay quá, hát tiếp đi. Tạ Vãn Tình lè lưỡi, liếc Cố Học Văn một cái. Không tệ, giọng hát cũng có thể so với ca thần ấy chứ. Quá khen, Cố Học Văn làm sao nghe không hiểu là cô đang trêu ghẹo anh. Giọng hát của em cũng không thua gì thiên hậu. Vậy ca thần có chịu cùng tiểu nữ hát tiếp một bài nữa không? Nghỉ ngơi một chút đã. Cố Học Văn chỉ mấy người khác, để bọn họ hát trước đi. Đừng nghen, Hồ Nhất Dân đứng lên. Hát hay thì hãy hát tiếp một bài đi, em cũng không ngại nghe hai người biểu diễn đâu. Cậu muốn nghe tôi hát. Tạ Vãn Tình chọc lại, đem micro bỏ xuống. Thiên hậu hát mệt rồi, tôi nghỉ ngơi trước. Chốc nữa sẽ lại đại chiến giang hồ. Mới một chút ánh sáng mà đã tưởng là hậu quang rực rỡ sao? Cố Học Võ châm biếm cô. Lát nữa đừng có mà kêu mệt đấy. Tôi đây không thèm kêu. Tạ Vãn Tình phập phồng cái mũi. Tôi lúc trước là trùm có tiếng, hát cả mấy tiếng cũng không kêu mệt. Hát một bài, Tạ Vãn Tình lại nghĩ đến Trình Thất Muội, nghĩ đến lúc trước hai người đúng là cặp đôi có tiếng. Nơi nào có cô thì sẽ có Trình Thất Muội. Cô ấy hiện tại đã quay về thành phố C, cũng không biết cô thế nào. Cái tên mặt sẹo kia nhất định khi dễ Thất Thất không ít. Tuy rằng Thất Thất tính cách trông có vẻ cầu thả, đối với việc gì cũng đều không để ý, nhưng mà cô biết rất rõ ràng cô ấy có một trái tim của phụ nữ, lại bảo thủ. Bị một gã đàn ông như vậy khi dễ nhất định sẽ rất buồn, đều do cô không tốt. Trên lưng đột nhiên siết chặt, cô phục hồi lại tinh thần, phát hiện bây giờ là Hồ Nhất Dân đang hát. Quay sang liếc Cố Học Văn một cái, anh đến gần bên tai cô. Em vừa rồi đang nghĩ đến ai? Tạ Vãn Tình có chút khó hiểu, quay sang nghi hoặc nhìn anh. Anh nói cái gì vậy? Trong mắt Cố Học Văn có chút u ám. Lần trước Tạ Vãn Tình nghe đến khúc ca này đã thất thần. Lần này lại như vậy, không phải lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nghĩ về Kỷ Vân Triển đấy chứ. Há mồm muốn nói cái gì, Kiều Tâm Uyển lúc này đã trở lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình vội vàng tách tay Cố Học Văn ra, đi đến bên Kiều Tâm Uyển ngồi xuống. Sao rồi, có phải chị bị khó chịu không? Cảm ơn em. Kiều Tâm Uyển cười yếu ớt với cô. Mặc kệ thế nào, Tạ Vãn Tình là người con gái rất có lòng, chẳng trách Cố Học Văn lại thích cô như vậy. Không cần cảm ơn, em còn giúp chị chọn một bài nữa đấy, chúng ta có thể cùng nhau hát. Sao? Tạ Vãn Tình không ấn bài một người hát, làm cho Kiều Tâm Uyển có chút không chống đỡ được. Cô thay đổi nhanh quá. Bài tiếp theo là đến rồi. Tạ Vãn Tình mắt nhìn màn hình, phát hiện Hồ Nhất Dân đang hát. Anh ta vậy mà lại hát bài Khi Tình Yêu Đã Là Quá Khứ. Vẻ mặt né tránh, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đi đến trước đầu máy, bắt đầu tìm bài hát rồi nhanh chóng quay trở lại. Hồ Nhất Dân cũng đã hát xong. Cô vô cùng bá đạo, giật mic vào tay mình và Kiều Tâm Uyển mỗi người một cái. Đến đây, cùng hát đi. Vãn Tình, cô chọn bài nào vậy? Kiều Tâm Uyển còn chưa có nhìn thấy. Không sao đâu, Tạ Vãn Tình nháy mắt với cô. Bài này em tin chị nhất định sẽ hát. Chị em hãy đứng lên. Không đợi Kiều Tâm Uyển phản ứng, Tạ Vãn Tình đã bắt đầu hát. Sau khi hát được hai câu, lại đẩy Kiều Tâm Uyển một cái, ý bảo cô ấy và mình cùng nhau hát. 10 gã đàn ông, 7 tên ngốc, 8 tên ngu, 9 tên hư hỏng, vẫn còn có một người hiền lành. Các trẻ em ơi, xông lên. Kiều Tâm Uyển bị động hát theo Tạ Vãn Tình, sau đó cũng tự mình bắt đầu hát. Ánh mắt lại nhìn ra cửa. Vừa rồi từ trong toilet đi ra, cô có thấy Cố Học Võ đứng ở đầu hành lang khác hút thuốc. Cô chỉ lắc mắt một cái liền trợn tầm mắt, trở về phòng. Nhưng mà Cố Học Võ còn chưa vào, hay là đi rồi sao? Tạ Vãn Tình lại vỗ cô một cái. Lúc này cô mới phục hồi lại tinh thần trên tầm hát. Tạ Vãn Tình đem cái câu chị em đứng lên kia hát vô cùng lớn tiếng. Kiều Tâm Uyển có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Cá tính của Tạ Vãn Tình thật hay, muốn la liền la, muốn khóc liền khóc. Cùng cô ấy hát xong bài, cô buông micro xuống. Chị không hát nổi nữa, em tha cho chị đi. Mới vậy đã chịu thua. Tạ Vãn Tình lắc đầu, thật không có bản lĩnh. Thế nào cũng phải hơn hai bài để làm mấy người họ sợ một chút. Không cần, Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, ánh mắt nhìn những người khác trong phòng. Sau khi điên lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ không còn kinh sợ nữa rồi. Đỗ Lệ Tân cùng Tống Thần Vân uống rượu, Kiều Kiệt cùng Hồ Nhất Dân đang chơi đoán số. Cố Học Văn đang nghe Tạ Vãn Tình hát, quay sang trầm thành cười với cô, khuôn mặt tươi cười tràn đầy ánh nắng mặt trời. Kiều Tâm Uyển đột nhiên thả lỏng, nhìn trầm thành, Cô mỉm cười. Cậu có muốn hát với tôi không? Ừ. Trầm Thành rất bất ngờ, trong khoảng thời gian này quan hệ giữa anh ta với Kiều Tâm Uyển vẫn chỉ ở giai đoạn bạn bè. Anh ta muốn tiến thêm một bước, nhưng Kiều Tâm Uyển lại lui một bước. Lúc này nghe cô nói muốn cùng mình hát, anh ta rất vui. Nhìn Kiều Tâm Uyển, em muốn hát bài gì? Chờ một chút. Kiều Tâm Uyển nghĩ đến bài hát đã nghe trên xe của Trầm Thành, liền đứng dậy chọn bài hát. Tạ Phán Tình nhân cơ hội này ngồi thở hổn hển, uống nước, lúc quay sang lại phát hiện sắc mặt Cố Học Văn có chút khó coi. Không biết anh làm sao vậy? Anh khó chịu hả? Cố Học Văn muốn nói cái gì thì Kiều Tâm Uyển đã chọn xong bài hát. Đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Phán Tình, anh liền thu miệng lại. Về nhà nói sau. Ừ, Tạ Phán Tình không quan tâm, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển cùng Trầm Thành lấy micro liền vỗ tay. Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân cũng vỗ tay theo. Nhưng mà vỗ được một nửa thì Cố Học Võ đi vào. Kiều Tâm Uyển lúc này lại như không nhìn thấy, ánh mắt chỉ nhìn Trầm Thành, ý bảo anh ta hát trước. Nhẹ nhàng tôi hát một bài ca tặng cho người tôi yêu nhất, cho em nghe thế giới xinh đẹp thế này, từ từ dùng con tim lắng nghe, tiếng băng tuyết dần tan, hành trình gian khổ đã có anh bên em. Giọng hát của Trầm Thành cũng có chút giống với giọng của Trịnh Nguyên. Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, cũng đồng thời hát theo. Người yêu ơi, cảm ơn anh đã cùng em đi qua đêm tối, gạt đi những đau thương sâu thẳm trong lòng em. Em sẽ dùng con tim mình để lắng nghe, từ từ cảm thụ tấm lòng của anh. Có một bài hát đã từng hát như vậy, người yêu nhau không bị thương. Có một câu nói như vậy, em sẽ làm tân nương của anh. Giai điệu thật du dương so với vừa rồi đã tiến lên một trình độ hoàn toàn khác biệt. Cố Học Võ đã ngồi xuống, Hồ Nhất Dân vừa rồi tuy là vỗ tay, lúc này lại đột nhiên nghĩ lại, tiến về phía Cố Học Võ, vẻ mặt bát quái thấp giọng mở miệng. Lão đại, anh không sao chứ? Mặt Cố Học Võ bất động, anh thản nhiên liếc Hồ Nhất Dân một cái, đập bàn tay anh vào anh ta. Anh không nhàm chán như vậy, mượn bài hát để biểu đạt tình cảm, tưởng anh vẫn là tiểu tử mao đầu sao? Trầm Thành mấy lần không nhìn Hồ Nhất Dân, anh ta rất vui vì có thể cùng hát với Kiều Tâm Uyển. Nhìn Kiều Tâm Uyển, hai người càng hát càng có cảm giác. Đến lúc cuối bài, Trầm Thành chủ động nắm tay Kiều Tâm Uyển, hai người nhìn nhau cười. Ở trong mắt người khác nhìn vô cùng hạnh phúc. Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Kiều Tâm Uyển ly hôn Cố Học Võ xem ra cũng vượt qua rất tốt. Thế này là tốt rồi, thật sự quá tốt. Lại nhìn Cố Học Võ ngồi ở chỗ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô có chút không thú vị. Cũng không biết tiểu tam kia là người thế nào, nếu có cơ hội cô thật đúng là muốn mở rộng tầm mắt. Chỉ là mọi người cùng nhau vui chơi, chuyện này thực sự dễ dàng bị bỏ quên đi mất. Cố Học Võ sau đó cũng không hát mà chỉ uống rượu. Kiều Tâm Uyển có hứng thú cùng Trầm Thành hát tiếp hai bài. Mấy người đó làm như không biết, xem Kiều Tâm Uyển là bạn gái của Trầm Thành nhưng cũng không chọc ghẹo. Dù sao Cố Học Võ vẫn còn ở đây. Đỗ Lợi Tân nãy giờ không nói gì, nhìn người khác vỗ tay phụ họa một chút rồi lại liên tục cúi đầu chơi với di động. Trái lại Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân chơi rất hắt, lôi kéo mọi người không cho đi, một đám người chơi đến khuya mới rời đi. Tạ Phán Tình sau đó lại cùng Cố Học Văn xong ca hai bài, nhưng mà phát hiện anh dường như không có tâm trạng, ánh mắt vẫn nhìn cô, trong mắt ẩn chứa hình như là tức giận. Anh tức giận? Tức giận cái gì? Lúc rời đi, Trầm Thành đi cùng Kiều Tâm Uyển, tất cả mọi người tản ra. Tạ Phán Tình vài lần muốn hỏi, nhưng bởi vì thấy cái mặt lạnh của Cố Học Văn lại đành ngậm miệng, quay sang buồn chán nhìn ngoài cửa sổ. Vẫn trầm mặc đến lúc về nhà, vào cửa cô rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn của mình. À, anh không phải là dặn Trầm Thành và Kiều Tâm Uyển qua lại đây chứ? Cố Học Văn nhìn cô, đột nhiên dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu chuẩn xác cướp lấy môi cô. Tạ Phán Tình có chút bất ngờ nhưng vẫn chủ động vươn tay ôm lấy bờ vai của anh, mặc cho anh hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, lưỡi của anh linh hoạt như con rắn nhỏ đảo qua hàm răng của cô, hôn đến cô gần như không thở nổi, đến cuối cùng mở đôi mắt đắm say nhìn anh. Cố Học Văn, giọng nói có chút không ổn định, thở hổn hển, cô không hiểu anh bị làm sao. Em lúc nãy nghĩ đến ai? Hả? Tạ Phán Tình không hiểu. Cái gì suy nghĩ đến ai? Vừa rồi lúc hát, em suy nghĩ đến ai? Em không có nghĩ đến ai. Cô không phải lúc nãy vẫn ngồi bên cạnh anh sao? Không nghĩ đến ai? Cố Học Văn nhíu mày, anh vẫn luôn nhìn cô, không hề bỏ qua những biểu cảm trên mặt cô. Lúc Hồ Nhất Dân hát bài Khi Tình Yêu Đã Trở Thành Quá Khứ, em nghĩ đến ai? Chẳng lẽ không phải đang nghĩ đến Kỷ Vân Triển? Nghĩ đến Thất Thất. Cố Học Văn nhíu mày, không phải nghĩ đến Kỷ Vân Triển. Anh đang nói bậy bạ gì đó? Tập Phán Tình cắn răng, trừng mắt một lúc với Cố Học Văn. Ai nghĩ đến anh ấy? Chẳng lẽ không phải sao? Lần trước cô thất thần là đang nghĩ đến Kỷ Vân Triển, lần này thì sao, vẫn là anh ta sao? Suy nghĩ như vậy, sắc mặt anh liền có chút tối tăm. Anh vẫn chưa quên Kỷ Vân Triển vì Tả Phán Tình thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Kỷ Vân Triển, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cái tên đó cô gần như lâu rồi cũng không nghĩ tới. Sau cái ngày rời khỏi bệnh viện thành phố C, hình bóng Kỷ Vân Triển trong lòng cô đã trở nên mờ nhạt, không buồn không đau. Sóng lớn không sợ hãi, lúc này đột nhiên nghe thấy Cố Học Văn đề cập đến, cô không biết phải phản ứng như thế nào. Trên lưng lại xiết lại, Cố Học Văn đến gần cô, cái trán dựa vào trán cô, trừng mắt giận dữ nhìn cô. Em thực sự nghĩ đến anh ta. Sau mặt Cố Học Văn lạnh đi vài phần, lực trên cánh tay nắm chặt, vì Tạ Phán Tình gần như ngột thở. Cố Học Văn, anh điên đủ chưa? Chương 282, anh vì sao lừa gạt cô ấy? Đầu tiên chưa nói tới chuyện lúc nãy cô không nghĩ đến Kỷ Vân Triển, cho dù là có thì nghĩ một chút vậy đã sao? Kỷ Vân Triển vì cô mà thiếu chút nữa, ngay cả mạng cũng không còn. Còn cô lại phụ anh, thậm chí ngay cả kiếp sau cũng không thể hứa với anh. Bởi vì áy náy cũng cảm thấy có lỗi mà Tạ Phán Tình vẫn không cho phép mình nhớ tới Kỷ Vân Triển. Khi mắc nổ nhiều quá thì chỉ có thể ngăn không nghĩ đến. Lúc này nghe Cố Học Văn đột nhiên nhắc tới tên của Kỷ Vân Triển, cô thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Kỷ Vân Triển, nghĩ đến anh ấy, trong lòng đầu tiên là thấy áy náy, rất áy náy, cũng không biết hiện tại anh thế nào. Em thật sự nghĩ đến anh ta. Cố Học Văn ôm lấy mông cô, dịch tới để cô càng gần anh, trong giọng nói lộ ra vẻ phần báo táp. Cố Học Văn, anh đừng có mà nổi điên. Chuyện này đều đã là quá khứ rồi, bây giờ còn nói. Tạ Phán Tình xem thường anh, dùng sức định đẩy anh ra. Cố Học Văn lại rất nhanh ôm lấy, không để cho cô đẩy ra, mang cô xoay hai vòng, đặt cô xuống giường. Cố Học Văn, anh đứng dậy. Nói, có phải em nghĩ đến anh ta không? Cố Học Văn cố chấp muốn một đáp án mà đè lên Tạ Phán Tình. Thân thể hai người chồng lên nhau, ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô. Nói, có phải em nghĩ đến anh ta? Anh đứng lên đi. Tạ Phán Tình thật muốn xem thường anh. Ai nghĩ đến anh ta? Em nghĩ về Thất Thất. Thất Thất? Cố Học Văn hừ một tiếng. Cô ấy không phải đã quay về thành phố xe rồi sao? Còn gì tốt mà để nghĩ? Em bây giờ ở Bắc Đô, còn gì tốt mà nghĩ chứ? Tạ Phán Tình quay đầu đi, nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt Cố Học Văn. Chật chật, không biết giấm chua ở đâu thế nhỉ? Mùi nặng thật. Em cười anh. Còn mắt nâu Cố Học Văn tối sầm vài phần, nhìn chằm chằm mặt Tạ Phán Tình, hạ giọng lộ ra vài phần nguy hiểm, tiến về gần cô một chút, hơi thở đặt ở cổ cô. Tạ Phán Tình thụt cổ, hai tay đèo trước ngực anh. Cái đó trên người em đầy mồ hôi, em muốn đi tắm rửa, anh chịu đựng một chút. Tắm rửa? Ánh mắt Cố Học Văn càng tối sầm. Tốt, cùng nhau tắm. Không cần. Tạ Phán Tình muốn chạy trốn, nhưng động tác của cô làm sao nhanh hơn Cố Học Văn được. Hai ba bước liền bị anh bắt lấy, ôm cô vào phòng tắm. Cố Học Văn, anh buông em ra. Không buông. Cố Học Văn không chịu buông tay. Phải bắt lấy ngày nghỉ này, bắt lấy những phúc lợi mà vất vả lắm mới có được chứ. Mà cô đi vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo của cô. Tạ Phán Tình xin tha. Cố Học Văn, anh đủ chưa? Chưa đủ. Cố Học Văn lắc đầu, động tác vô cùng nhanh, giải quyết quần áo trên người mình, bắt đầu giải quyết đến cô. Cởi áo khoác, giữ lấy thắt lưng của cô ôm vào trong người mình. Tạ Phán Tình, nói em yêu anh. Tay thăm dò vào trong quần áo, làm ra vẻ muốn cởi quần áo của cô. Không yêu. Tạ Phán Tình lắc đầu, tay ngăn không cho anh tiến thêm một bước. Ai yêu anh? Em không nói. Cố Học Văn kéo áo cô ra, bắt đầu cởi quần của cô. Nói em yêu anh. Không yêu. Tạ Phán Tình muốn cười, khuôn mặt bắt đầu rãy rủa. Anh tránh ra, em phải tắm rửa. Nói em yêu anh. Cố Học Văn tiếp tục cởi quần của cô, chỉ để lại đổ nót. Bàn tay nóng bỏng vuốt ve thắt lưng cô, khiến cô cảm thấy nơi đó như bị thiêu cháy. Không yêu, không yêu, sẽ không yêu. Tạ Phán Tình vênh cái mũi. Không yêu anh, sẽ không yêu anh. Tạ Phán Tình. Cố Học Văn thấp giọng gọi tên cô, dùng sức hôn cô, ôm sát thân thể cô gạt đi hết mọi trói buộc. Hai người lúc này đều đã trần trụi, tay anh cũng bắt đầu không thành thật hẳn. Bản thân xác định chắc chắn sẽ thực hiện được ý định, Tạ Văn Tình biết, nhưng mà cô không chịu khuất phục. Xem thường anh không biết xấu hổ dùng thủ đoạn như vậy bức cô khuất phục, vậy thì còn gì là anh hùng hảo hán. Cố Học Văn cũng không quan tâm, hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng tập trung tinh thần, tay càng ngày càng xuống phía dưới, buông môi cô ra, anh thở gấp nói, em có yêu anh không? Sẽ không yêu, không yêu, không yêu. Tạ Phán Tình đương đầu với anh, thân thể lại đột nhiên mất trọng lực, bị anh dùng sức thật mạnh đặt lên bồn rửa tay. Anh sẽ làm cho em nói ra. Cúi đầu, anh bắt đầu một đợt cấp đoạt mới, từng nụ hôn mỗi một động tác. Tạ Phán Tình lúc đầu còn giãy giụa kháng cự, tới cuối cùng cũng không nói ra được, bất lực vặn vẹo người đón ý hùa theo yêu cầu của anh. Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, Cố Học Văn liếm cắn lỗ tai cô. Yêu anh không? Em yêu anh. Tạ Phán Tình chịu không nổi, thân thể mất trọng lượng nghiêm trọng, hai chân vòng quanh lưng anh, hưởng thụ từng động tác của anh. Thấy cô tuy nói nhưng vẻ mặt không phục, khóe môi anh cong lên mút thật mạnh môi cô. Tiểu yêu tinh, anh cũng yêu em. Cái này cũng không khác biệt lắm. Tạ Phán Tình hờn dỗi xem thường, cô mới không phải là yêu tinh nhé. Trong lòng nghĩ như vậy, hai tay vòng quanh cổ anh. Lão già, em cũng yêu anh. Dám nói anh già, thượng tá Cố mất bình tĩnh. Mười ngón tay nhanh chóng giữ chặt cái mông căng tròn của cô, cất giọng khàn khàn. Hôm nay anh sẽ cho em biết anh có giả hay không. Một cái thật mạnh, Tạ Phán Tình chịu không được, tự cảm giác mình nói sai, nhưng không có đường phản kháng. Tối đó Cố Học Văn đã cho cô trải nghiệm đầy đủ là anh rốt cuộc có giả hay không. Nước Mỹ đang chịu nhiều ảnh hưởng của trận bão tuyết, nguồn điện bị gián đoạn một thời gian. Theo nguồn tin đáng tin cậy, thời tiết trong 3 đến 5 ngày tới sẽ không có gì chuyển biến tốt. Thằng Hà Nam tắt tivi, đi đến bên giường ngồi xuống. Trịnh Thất Muội lại đẩy anh ta ra. Mở tivi lên. Cô đang xem tin tức quốc tế, không chừng có thể thấy tin tức về Trung Quốc. Chỉ còn một ngày nữa là Tết âm lịch của Trung Quốc, cô thấy nhớ nhà. Em muốn về hả? Thằng Á Nam nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt Trịnh Thất Muội. Cảm xúc này anh ta hiểu, đó chính là nhớ nhà. Ngày mốt là Tết âm lịch rồi. Lúc này ở vùng Trung Nguyên chắc cũng đã là 12 giờ đêm. Nói như vậy, ngày mai chính là Tết âm lịch. Trịnh Thất Muội lớn như vậy nhưng chưa từng ăn Tết ở bên ngoài. Trong lòng rất muốn về nhà, rất nhớ ba mẹ. Nếu em muốn về, tôi có thể. Trịnh Thất Muội trầm mặc, không biết phải nói gì. Lại nhớ nửa tháng trước, lúc cô nói với Thang Á Nam là cô muốn cùng anh ta đến Mỹ. Em điên à? Thang Á Nam không dám tin, trừng mắt nhìn cô. Em có biết em đang nói cái gì không? Tôi chắc là điên rồi. Trịnh Thất Muội cười khổ hai tiếng. Thang Á Nam, anh có biết tôi hận anh thế nào không? Anh hủy hoại cả cuộc đời tôi. Thang Á Nam mím khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Em hiện tại có thể quay về thành phố C, có thể bắt đầu cuộc sống mới của em. Cuộc sống mới? Trịnh Thất Muội nhướng mày châm chọc. Cuộc sống mới thế nào? Sau khi bị một người đàn ông bắt cóc, cường bạo, lại xem như không có việc gì đi theo người đàn ông khác. Bắt đầu lại. Thằng Á Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu, nhẹ nhàng mở miệng. Việc tôi làm trước kia, tôi thật có lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Nếu nói xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát để làm gì? Trịnh Thất Muội không có cách nào tha thứ cho anh ta. Em hận anh. Em thật sự rất hận anh. Thằng Á Nam vẻ mặt bất đồng, nhưng hai bàn tay đặt ở bên cạnh hông nhanh chóng nắm chặt, nhìn chằm chằm mặt Trịnh Thất Muội, lạnh nhạt mở miệng. Em hận hay là yêu chẳng liên quan đến tôi. Anh ta đã chuyển vào tài khoản của cô một khoản tiền, với số tiền này đủ cho cô cả đời này không cần lo cơm lo áo. Còn cuộc sống về sau của cô thế nào, không cần anh ta can thiệp. Thằng Á Nam. Trịnh Thất Muội thở sâu, cực lực khống chế ý nghĩ muốn đánh cho anh ta một cái. Anh có nghĩ tới một chuyện hay không? Tôi với anh nhiều lần như vậy, nếu tôi có thai thì phải làm sao? Có thai? Thằng Á Nam sửng sốt một chút nhìn cô, anh ta chưa từng nghĩ tới khả năng này. Anh không nghĩ tới, nếu tôi có thai anh sẽ bảo tôi đi phá thai đúng không? Không. Trong lòng còn chưa có đáp án nhưng thằng Á Nam đã theo bản năng mở miệng. Không được. Được rồi. Trịnh Thất Muội gật đầu, cười đến thực bất đắc dĩ. Tôi biết phải giải quyết như thế nào. Anh đi đi, đi Mỹ đi. Nếu tôi có thai, tôi sẽ bỏ đứa bé. Em không được. Thà Thằng Hà Nam chưa từng nghĩ tới khả năng này. Trịnh Thất Muội, đó là một đứa bé đấy. Sinh ra thì là một đứa bé, không sinh ra thì cũng chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Trịnh Thất Muội. Thằng Hà Nam nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút rối rắm. Trịnh Thất Muội cũng không thèm để ý, cô ổn định thân thể xoay người lên lầu. Thằng Hà Nam, tôi thật sự hận anh. Càng hận Hiên Viên Diêu hơn. Hai gã đàn ông này đã hủy hoại cô. Cất bước lên lầu, mới đi được 3 bậc thang, thân thể đã bị anh ta dùng sức kéo xuống. Thằng Hà Nam nhanh chóng siết chặt thắt lưng của cô, không cho cô rời đi. Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh ta khôi phục lại sự bình tĩnh. Trịnh Thất Muội, tôi đưa em đi Mỹ. Lúc này đây, đến phiên Trịnh Thất Muội ngẩn người. Thằng Hà Nam cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định. 1 tháng, em ở Mỹ 1 tháng. Nếu em có thai, chúng ta kết hôn. Nếu không có, tôi sẽ để em quay về thành phố C. Kết hôn? Trịnh Thất Muội không biết phải nói gì. Anh muốn kết hôn, tôi đồng ý sao? Tôi căn bản không yêu anh. Người em yêu là Đỗ Lợi Tân. Thằng Hà Nam biết, tôi sẽ không quản em yêu ai. Nhưng mà tôi sẽ không để cho con tôi trở thành đứa con hoang. Con hoang? Trịnh Thất Muội cúi đầu nhìn bụng mình. Cô có thai sao? Cô vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động. Bây giờ tỉnh táo lại, lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Cô làm sao có thể cùng một người đàn ông đã cường bạo mình, giam giữ mình ra nước ngoài, nơi hoàn toàn xa lạ, phải đối mặt với tất cả những thứ mình không biết được. Nhưng mà nếu có thai, cô thật sự muốn phá sao? Hay là sinh đứa bé ra để nó trở thành đứa con không cha? Không, mặc kệ là cuộc sống thế nào, cô cũng không xác định, cũng không cách nào tiếp nhận. Trịnh Thất Muội mờ mịt trên khuôn mặt diễm lệ đầy rối rắm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam. Được, 1 tháng, thời gian 1 tháng tôi theo anh đi Mỹ. Nếu không có thai, tôi sẽ trở về. Nếu có thai. Lúc đó Trịnh Thất Muội cũng không xác định trong lòng cô là hy vọng cô đang mang thai hay là không hy vọng mang thai. Còn hiện tại, chương 283, không phải đàn ông. Đưa mắt nhìn xuống bụng mình, cô vừa đến ngày thì hôm sau đã đến Mỹ, 2 ngày trước vừa mới hết. Tầm mắt trở lại trên mặt Thang Á Nam, trong lòng có chút rối rắm. Cô không có thai, có thể đi rồi, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là Washington, thủ đô của nước Mỹ, còn về phần khu vực này ở đâu thì cô cũng không rõ. Cô đối với nước Mỹ cũng không quen thuộc lắm, chỉ biết là ở đây cách trung tâm thành phố hơi xa. Ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa, những căn nhà gần đó cũng không khác nhau lắm. Sau khi đến, cô mới biết Thang Á Nam có một căn nhà, chỉ có 2 người bọn họ ở đó. Ngôi nhà 2 tầng kiến trúc kiểu Mỹ, bên trong trang trí vô cùng gọn gàng, dưới lầu là nhà ăn, thư phòng, phòng khách, trên lầu có 3 phòng lớn. Vừa tới 2 ngày, do lệch mới giờ nên ngủ vùi 2 ngày, sau đó đến ngày cô lại lười ra ngoài. Thang Á Nam không biết bận cái gì, sáng sớm đã ra ngoài, đến khuya mới trở về. Ngày hôm qua lại đi cả đêm không về, đến sáng nay mới về. Anh ta ngồi ở phía trước, còn cô đang nằm ở trên giường, chán muốn chết xem TV. Nhưng hiện tại anh ta lại tắt TV của cô. Anh bật TV lên đi. Ý Trịnh Thất Muội bảo anh ta mở TV lên. Tôi đúng là không biết ở đây có thể bắt được nhiều kênh truyền hình Trung Quốc như vậy đó. Có kênh Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan, tất cả đều có thể xem được. Em muốn về nhà. Không cho cô trốn tránh vấn đề, mấy ngày nay quả thật Thang Á Nam bề bộn nhiều việc. Nội bộ Long Đường có kẻ phản bội. Hiên Viên Diêu lần này trở về chính là để xử lý chuyện này. Anh ta bận tối mắt tối mũi, mấy ngày nay còn phải đi tìm người mang đồ ăn đến đây làm 3 bữa cơm nữa. Đại đa số đều là quay về vội vàng, thấm thoát lại đến Tết. Hiên Viên Diêu phải đi về ăn Tết cùng lão gia, bảo mọi người thư giãn một chút, cho bọn họ vài ngày nghỉ ngơi. Ngày xưa đến Tết, anh ta đều ở nhà lớn cùng bố con Hiên Viên Diêu. Nhưng năm nay bởi vì có Trịnh Thất Muội mà thành ngoại lệ. Sau khi suy nghĩ mấy lần, anh ta mới trở về. Trầm mặc, Trịnh Thất Muội cũng không biết vậy làm sao có thể cho anh ta một đáp án được. Em có thai. Mấy ngày nay anh ta quá bận rộn, mỗi lần về thì cô đã ngủ nên vẫn chưa hỏi cô có phải cô có thai hay không. Không có. Trịnh Thất Muội lắc đầu, ánh mắt trong suốt thẳng tắp, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, cắn môi, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Tôi không có thai. Lúc này đây đến phiên Thang Á Nam trầm mặc. Lúc trước đưa Trịnh Thất Muội đến Mỹ là sợ cô có thai, mà anh ta lại không muốn con mình trở thành một đứa con hoang. Còn hiện tại cô không có thai, vậy anh ta cũng nên đưa cô trở về. Em muốn về.